Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, thứ 431 chương hối hận. Chậm, Ninh Khanh Khanh nghĩ đến này, yêu thương sờ sờ chóp mũi. Nàng còn là thật thích này tinh bột nắm. Chỉ là, nhiều năm như vậy không thấy nàng tựa hồ không chỉ người tăng trưởng. Tính tình cũng tăng trưởng a. Được rồi, tiểu sơ vũ, có muốn hay không cùng nhau ăn đông tây? Mấy thứ này ăn thật ngon đâu, Ninh Khanh Khanh thăm dò nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Chỉ thấy nàng cầm một ngưỡng, đạo, không được, muốn trước giải quyết vấn đề, này hoa lê bạch thế nhưng nhân giới mỹ vị. Người nếu như không nếm thường đến không nhân giới một chuyến, Ninh Khanh Khanh không nói lời gì. Đem Diệp Sơ Vũ ấn tới chỗ ngồi, rót hai chén rượu, đặt ở trước mặt nàng, dù sao nàng cũng mấy trăm tuổi. Uống chút rượu gì gì đó, không thành vấn đề đi. Thực sự, Diệp Sơ Vũ tò mò nhìn trong bát mát lạnh rượu. Đồ chơi này rõ ràng cùng nước trong như nhau. Chính mình truy tìm sư phụ người tới giới cũng có rất nhiều năm. Thế nhưng thật đúng là chưa thử qua này. Ninh Khanh Khanh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rất là hưởng thụ đập đi một chút miệng. Đạo, phải. Đây chính là tại yêu nhất, Diệp Sơ Vũ câu nghi nhìn Ninh Khanh Khanh. Nhẹ ngửi một chút, đạo, nghe trái lại cũng không tệ là mơ siêu, nhục nhục ở bên cạnh nhìn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, song song, tiểu nha đầu cũng bị hố, một hồi chắc là phải bị sặc khóc. Kết quả, nhục nhục một giây sau cầm liền rơi xuống đất, đây quả thực quá tốt uống. Diệp Sơ Vũ mắt mở tròn tròn. Rượu này một ngụm xuống bụng sau, quả thực là gắn bó lưu hương, này nóng rát cảm giác theo giọng nói trượt xuống đi, cả người đều phải bị đốt. Ninh Khanh Khanh thấy Diệp Sơ Vũ phản ứng rất là hài lòng. Rồi mới hướng thôi, tiểu nha đầu còn là rất biết hàng. Diệp Sơ Vũ mấy chén đi xuống thì có men say, nhìn đã men say đang say Diệp Sơ Vũ, Ninh Khanh Khanh đắc ý cười, nhìn Diệp Sơ Vũ, đạo. Tinh bột nắm a, hảo hảo ma giới bất ngốc, người thế nào sẽ tới nhân giới? Này Diệp Sơ Vũ không có chuyện gì chạy tới nhân giới. Không phải là vì cứu hắn cha đi, bất quá cũng không đúng a. Lần trước thời gian khe hở mở thời gian, không phải lục giới hỗn chiến thời gian sao? Ma vương bị phong ấn ở Thanh Minh Sơn là tới nhân giới chuyện về sau. Tựa hồ có chút không giống a. Ninh Khanh Khanh vẫn còn đang suy tư, lại thấy Diệp Sơ Vũ mãnh ngẩng đầu, trên gương mặt còn treo hai đống đỏ ửng, ngốc lăng lăng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, đạo, còn không phải là vì ngươi, nếu không phải là ngươi, ta hảo hảo công chúa không thích đáng, không có chuyện gì chạy tới nhân giới làm gì, ta chỗ nào biết ngươi tới làm gì a? Ninh Khanh Khanh dở khóc dở cười nhìn trước mắt này tam chén đảo tiểu con ma men. Rõ ràng ngươi năm đó lục giới đại hội sau sẽ không để ý ta. Lần này đến nhân giới lại có quan hệ gì với ta a? Được rồi, đều tại ta, vậy ngươi rốt cuộc là vì sao xuống a? Ninh Khanh Khanh quyết định để hỏi minh bạch, liền là bởi vì sư phụ vì ngươi tới nhân giới, cho nên ta mới theo tới nhân giới thôi. Diệp Sơ Vũ mặc dù uống lớn, thế nhưng nói chuyện vẫn rất có trật tự. Nga, cái này không phải hiểu, chính là nàng cái kia thầm mến sư phụ của mình theo chính mình tới nhân giới. Sau đó nàng này tiểu chim non cũng theo sư phụ nàng đến nhân giới bái. Như vậy không phải làm theo sao? Bao nhiêu sự tình đơn giản. Ta nói, sư phụ ngươi là ai a? Diệp Sơ Vũ uống men say dần dần lên đây. Nhìn về phía Ninh Khanh Khanh tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ khởi đến. Nàng ở hỏi mình cái gì? Có chút nghe không rõ. Diệp Sơ Vũ lăng lăng nhìn Ninh Khanh Khanh một lát, đưa ra một ngón tay. Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt chờ nghe nàng nói. Lại thấy nàng thẳng tắp nằm ngã xuống trên bàn. Ngủ quá khứ, ngủ quá khứ. Diệp Sơ Vũ, Ninh Khanh Khanh phát điên. Cái tiểu nha đầu này lần trước cũng không nói sư phó là ai. Lần này lại không nói. Nói phân nửa tối không được. Bên cạnh nhục nhục cười vui. Mẫu thân muốn hỏi người khác vấn đề còn mạnh hơn uống rượu. hiện tại người uống ngất đi, ngốc đi, ha ha ha ha, mẫu thân, nàng còn làm không được một tử quỷ tiêu chuẩn, người đánh giá cao nàng a. Ninh Khanh Khanh liếc nàng một cái. Vuốt cằm nói, người nói, đưa cái này tiểu tổ tông mang về, nàng có thể hay không đem toàn bộ Hoa Ninh Tông đô vén qua đây? Nhục Nhục gật gật đầu, đạo, ta cảm thấy, rất có thể, thế nhưng, hai ta đem nàng ném này liền chạy, tựa hồ không quá trượng nghĩa, này tiểu chim non cũng còn là thật đáng thương, vì sư phụ nàng khô cằn chạy đến nhân giới, liền cái thân nhân cũng không có, dự đoán sư phụ hắn cũng không thế nào bất kể nàng, nếu không cũng sẽ không làm cho nàng khắp nơi nhảy lên. Huống hồ, mặc dù là ma tộc, thế nhưng cũng là cô nương, đem nàng ném đây quả thật là không tốt la mơ siêu, chỉ cần nàng bất cướp thịt của ta. Sẽ theo liền mẫu thân ngươi đi, Nhục Nhục mập mạp thiểu tay một than. Nàng quan tâm nhất chỉ có ăn, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc là ném không dưới tiểu cô nương bộ dáng Diệp Sơ Vũ. Mang theo nàng liền hồi Hoa Ninh Tông, mẫu thân. Ta đã trở về, thế nào trễ như thế mới trở về? Vốn định phái người đi tìm ngươi. A, tiểu cô nương này là ai? Hoài Mộc Lan thấy Ninh Khanh Khanh đã trở về, treo tâm cũng buông xuống, rất là hiếu kỳ nhìn về phía Ninh Khanh Khanh đỡ tiểu cô nương. Nhặt Hoài Mộc Lan khẽ thở dài một hơi, có thể nhặt cái đại người sống trở về cũng chính là ngươi, Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ bĩu môi. Ta cũng muốn nhặt cái tiểu miêu tiểu cầu, thế nhưng bất đắc dĩ không duyên phận a, luôn luôn một nhặt chính là cái đại người sống, cũng là chuyện không có cách nào khác tình thôi. Ôi, mẫu thân nàng quái trầm, ta trước đem nàng đưa trở về a, nói, Ninh Khanh Khanh hung hăng ở Hoài Mộc Lan mặt thượng hôn một cái. Liền đỡ Diệp Sơ Vũ hướng khách phòng đi đến, nương uy, thực sự là mệt chết đi được. Này Diệp Sơ Vũ người không lớn thật đúng là đủ trầm. Đem Diệp Sơ Vũ bỏ vào trên giường, Ninh Khanh Khanh liền từ trong phòng ra, ngày này không gặp Phượng Phi Bạch không biết hắn hôm nay đô làm chi. Vừa mới khép lại môn, lại bỗng nhiên bị người hoành đánh ôm lấy, đem Ninh Khanh Khanh hoảng sợ, cũng biết là ngươi, làm ta sợ muốn chết. Ninh Khanh Khanh lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình ngực. Nhất định là Nhục Nhục cái kia bán đồng đội đem mình cấp cung đi ra. Được rồi, đừng nữa sờ soạng, vốn có liền bình, sờ nữa sẽ không có. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh tay. Cảm thán nói, ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi không phát dục hảo. Hiện tại xem ra, là thật bình, Phượng Phi Bạch. Ninh Khanh Khanh hung dữ nói, ta còn không phát dục toàn liền bị ngươi hái a. Ta vẫn rất có trưởng thành không gian. Thế nào ngươi nghĩ trả lại hàng? Ta cho ngươi biết, chậm, chậm liền hảo, Phượng Phi Bạch đạo. Bất quá, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt nhìn Phượng Phi Bạch, bỗng nhiên trên mặt liền thay đổi cực kỳ nịnh nọt tươi cười. Kéo dài quá thanh âm nói, tướng công công, công công, Phượng Phi Bạch liếc xéo Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Ta như thành công công. Người nửa đời sau hạnh phúc nhưng làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh cười tựa ở Phượng Phi Bạch trong ngực, theo hắn bước tiến phập phồng, nghe tim của hắn nhảy, cảm thấy rất là ấm áp, nếu có thể vẫn như vậy nên thật tốt, nàng thích Phượng Phi Bạch, cùng hắn cùng một chỗ hiểu rõ cảm giác rất là thoải mái cũng rất là thả lòng. Có thể không hề cố kỵ làm chính mình chuyện muốn làm tình. Cảm tình là muốn một chọi một. Như vậy mới có thể đơn giản lại mỹ hảo. Ngươi là muốn khai cứu tế sở sao? Phượng Phi Bạch đem Ninh Khanh Khanh đặt ở trong phòng ghế thượng. Chính mình thì ngồi ở bên cạnh hỏi. Ân, đây là đâu nhi cùng chỗ nào? Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Rất là không hiểu ra sao cả nhìn Phượng Phi Bạch. Chỉ sừng sốt liền kịp phản ứng. Đạo, ngươi nói tiểu sơ vũ đi. Chúng ta là quen biết cũ, Nga. Ta thế nào không biết. Phượng Phi Bạch Phượng con ngươi híp lại, nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, nghĩ như vậy khởi đến thật đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút não. Rõ ràng ở chung thời gian càng đổi càng dài, lại thế nào cảm thấy với nàng hiểu biết càng ngày càng ít đâu. Ninh Khanh Khanh cười nói, Ân, lại nói tiếp, lại là kiếp trước chuyện. Khi đó, ta là của nàng giả tưởng tình địch kia nam nhân là ai? Phượng Phi Bạch hỏi, Ngạch Ninh khanh khanh gãi gãi cằm. Ta cũng không biết, thực sự, không biết ngươi liền đem người mang về. Phượng Phi Bạch nhíu mày, ta tính toán chờ nàng tỉnh hỏi lại nha. Hiện vào lúc này, biết nhiều hơn một ít chuyện, liền đối với chúng ta có lợi a. Ninh khanh khanh cọ cọ hắn cằm. Ngươi nói, có phải hay không? Phượng Phi Bạch nhìn Ninh khanh khanh, thời gian trước Thiên Tịnh Hoàng đế cho hắn gửi thư, muốn hắn sớm một chút trở lại. Quá trận chúng ta hồi Thiên Thịnh, Ninh khanh khanh nghĩ khởi Lâm Quân từ chuyện. Chuyện này không giải quyết, cứ như vậy hồi Thiên Thịnh, đáy lòng cũng cảm thấy bất kiên định. Nàng kéo Phượng Phi Bạch ống tay áo. Tướng công, thế nhưng ta còn có chuyện không xử lý tốt đâu. Ngươi có bằng lòng hay không đợi lát nữa ta một trận tử. Nữ nhân này lúc nào học xong một chiêu này, chỉ cần có nhu cầu liền kêu tướng công kêu làm như vậy giòn. Hảo, đô thủy ngươi, nhìn Phượng Phi Bạch, Ninh khanh khanh nghĩ muốn thế nào nói cho Phượng Phi Bạch về Lâm Quân từ chuyện này chân tướng. Lại bị trong viện la hét ầm ĩ thanh âm hấp dẫn đi lực chú ý. Cửu tịch, ngươi đi ra cho ta, chớ núp ở bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi ở bên trong. Không phải chứ, tỉnh nhanh như vậy, được rồi, sói chu cái gì đâu, ta đây không phải là ở sao. Ngươi thì không thể nhỏ giọng một chút, nói hào tiểu thư khuê các đâu. Ninh khanh khanh đỡ ngạch nhìn về phía Diệp Sơ Vũ, tỉnh lại cứ như vậy ầm ĩ, một hồi nhất định phải lại lần nữa quán đảo nàng mới được. Diệp Sơ Vũ thấy Ninh khanh khanh, từ phía sau rút ra xích viêm đoạn trần rất thẳng thắn thật sâu cắm vào trên mặt đất. Còn tưởng rằng cửu tịch thừa dịp nàng uống say liền chạy. Xem ra nàng là có chút tín dụng. Ta đi, cô nãi nãi ngươi muốn làm gì? Hù dọa ai đó, đây chính là địa bàn của ta. Ngươi ăn ta uống ta ngủ ta còn muốn uy hiếp ta. Ta, Diệp Sơ Vũ bị Ninh khanh khanh lời ngăn trở lại. Nghĩ nghĩ chính mình tựa hồ là uống cửu tịch rượu, hình như còn ăn khối muối tô kê, còn ở cửu tịch sang. Diệp Sơ Vũ bỗng nhiên cảm thấy đối lý. Quyệt quyệt miệng nhìn về phía của nàng, chủ nợ, Ninh khanh khanh. Chạm được còn hơi mệt, Ninh khanh khanh lui về phía sau hai bước liền ngồi ở không xa ghế đá thượng. Nói với Diệp Sơ Vũ, đúng thôi, nữ hài tử dịu dàng một điểm mới tốt sao? Còn có, biệt hô to gọi nhỏ kêu ta cửu tịch, ta kêu Ninh khanh khanh, lại kêu lỗi ta liền đem ngươi văng ra ta, Diệp Sơ Vũ ngất thân thể. Hiển nhiên rất là tức giận, ta sẽ trả lại ngươi. Có tiền, kia lấy đến, hết chương.